Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286. Người trong đồng đạo, Kỳ Phùng địch thủ. 286. Người trong đồng đạo, Kỳ Phùng địch thủ. Màu nâu nhạt nát tóc ngắn, màu vàng sậm trong suốt như hổ phách thâm thúy con mắt. Một trương thanh tú mặt nhìn tràn đầy dương cương chi khí. Nhìn chăm chú nhìn kỹ sẽ phát hiện có loại đặc biệt mị lực. Loại này đặc biệt mị lực mới đầu cảm thụ cũng không kinh diễm. Nhưng là một khi nhiều nhìn chăm chú vài lần lại có loại để cho người ta nhịn không được đi thân cận. Để cho người ta lặng yên không một tiếng động luôn hãm cảm giác. Lúc này Busora một thân rộng rãi màu trắng thương cảm. Một đầu tràn đầy túi lớn đồ lao động, không có âu phục giày da chính thức, mặc phổ thông Busora đứng bình tĩnh ở nơi đó, loại kia điềm tĩnh, lạnh nhạt, trầm ổn khí chàng giống như là một cái vòng xoáy, rõ ràng không phải chói mắt như vậy, đã từ từ đem hội tụ trên người Elisa ánh mắt, chậm rãi chuyển rời đến Busora trên thân tới, đây là một loại rất kỳ dị khí chất. Rất mâu thuẫn, rất xung đột, rõ ràng nhìn rất phổ thông, nhưng là nhìn nhiều hai mắt liền biết hắn bất phàm, rõ ràng rất không để cho người chú ý, nhưng lại kìm lòng không được bị hắn hấp dẫn, nghĩ không ra dùng cái gì ngôn từ đi hình dung loại cảm giác này. Chỉ có thể nói Busora hắn có độc, Busora-kun, phái ra người mạnh nhất Pokemon Bidro đi. Elisa từ sau trên lưng lấy ra mặt khác một viên Pokebo. Xem ra nàng cũng muốn phái ra chính mình mạnh nhất Pokemon. Nhớ kỹ trong nguyên tác, Elisa mạnh nhất Pokemon tựa như là một con Dynamo đi. Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dynamo hình thể cực kỳ nhỏ bé. Nó đằng sau còn có Electric, Electros. Đơn giản tới nói Elisa vương bài lại là một con ở vào ban đầu tiến hóa hình thái Pokemon. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tốt, như người mong muốn, ra đi, Bidro. Đối với Elisa nói tới trong tay hắn mạnh nhất Pokemon. Nếu như Bidro không mega tiến hóa, trong tay hắn mạnh nhất Pokemon xưng hào cũng không nhất định chính là Bidro. Tại thu phục Zapdos còn có Sire dùng siêu hợp kim metal cốt biến dị tiến hóa thành Scizor về sau. Ai mạnh nhất cái này còn có đợi thương thảo. Bất quá đã Elisa chỉ mặt gọi tên để hắn phái ra Bidro. Cái kia Busora giống như nàng nguyện thôi. Mặc dù ngay từ đầu hắn là dự định phái ra Scizor. A nha, chấm ngoặc kép, hoa ờ, chấm ngoặc kép. Trước đó một hệ liệt chói mắt sự tích để Busora, tại một đoạn thời gian rất dài đều xuất hiện tại trình duyệt nóng lục soát bảng danh sách bên trong. Tăng thêm người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất xếp hạng một mực không có rơi qua. Cái này khiến Busora còn Kanto cái này địa vực còn tính là có chút danh tiếng. Busora bị ngoại nhân biết rõ vương bài Pokemon Bidro. Không biết có bao nhiêu huấn luyện ra thông qua diễn đàn Post 3 bên trong. Nhìn qua cái khác huấn luyện ra thượng truyền hắn đối chiến video. Biết trong tay hắn cái này Bidro phát dục yêu lương. Bất quá khi thật sự tận mắt nhìn thấy Busora cái này so với bình thường Bidro còn tốt đẹp hơn số. Mấy, có được hai thanh tráng kiện giữ tợn Tuinido. Song châm, thời điểm. Vẫn là không nhịn được phát ra từng tiếng thán phục. Lão đại mặc kệ đi tới chỗ nào, luôn luôn chói mắt như vậy. Quan chiến tịch bên này Kin Sawara nâng cằm lên một mặt sùng bái nói. Busora trong tính cách có cực độ tự tư một mặt, nhưng là đối với mình người bên cạnh, hắn từ trước đến nay đều là phi thường tận tâm tận lực khẳng khái trượng nghĩa. Đây là hắn có thể làm cho người bên cạnh đối với hắn khăng khăng một mực nguyên nhân. Nếu là Busora-kun phái ra Zapdos, chỉ sợ những người này cái cằm đều phải chấn kinh đi. Erika một mặt tự hào nói, phảng phất thu phục Zapdos không phải Busora mà là nàng. Bất quá từ dạng này chi tiết cũng nhìn ra được Erika đối Busora sùng bái hâm mộ. Hì hì, ngươi liền không sợ Busora-kun đem Elisa tiểu thư đánh bại. Đến lúc đó ngươi liền muốn không đến Elisa tiểu thư thân bút ký tên á. Ngồi Erika bên người Misty một mặt vui vẻ nói. A, đúng a, Busora-kun tuyệt đối không nên để Elisa tiểu thư thua quá thảm. Không phải ta không chỉ có nếu không tới Elisa tiểu thư thân bút ký tên. Đến lúc đó tìm nàng hỗ trợ tuyên truyền ta nước hoa kế hoạch. Sợ rằng cũng phải ngâm nước nóng. Erika nước hoa hoàn toàn chính xác, vô cùng lợi hại. Trước đó còn chưa mở cửa hàng online thời điểm, Erika cầu vồng nước hoa liền làm thành Celadon City một cái chiêu bài. Hiện tại mở ra trên mạng mua sắm về sau, mượn nhờ điện tử thương vụ bình đài, Erika nước hoa nổi tiếng càng lúc càng lớn. Thật đúng là có trở thành Pokemon thế giới Sanen tư thế. Đối chiến là hoa lệ diễn xuất. Ta muốn so ngươi càng thêm lấp lánh. Nhường ngươi ánh sáng biến mất. Tốt rồi, ta điện kích nữ vương. Đến đèn chiếu xuống đi. Dynamo, hề hề tương đương, quả nhiên không ra Busora sở liệu. Elisa quả nhiên phái ra là một con Dynamo. Dynamo chỉ có 20cm trái phải thân dài, mặc dù cùng Bidro so ra nhỏ hơn quá nhiều, bất quá lại so với Busora dưới tay Cutiefly phải lớn gấp đôi. A a chấm ngoặc kép, Elisa hàm thật phái ra chính mình Dynamo về sau. Trên sân cuồng nhiệt phấn nhóm lần nữa phát ra đinh tai nhức óc reo hò hò hét. Từng trận sóng âm để Busora thật mỏng tê sớt đều muốn được gió thổi qua đồng dạng đung đưa. Tú trong chàng bầu không khí biến thành càng thêm nhiệt liệt. Cái kia tiểu bất điểm chính là Elisa tiểu thư mạnh nhất Pokemon sao? Trên khán đài Kin Sawara ngơ ngác nói. Ngạch, tựa như là như vậy chứ. Tranh tài bắt đầu, không có cho Erika ba cái kinh ngạc thời gian. Bên sân người chủ trì quả quyết tuyên bố tranh tài bắt đầu. Người bên kia không công kích, vậy ta đây bên cạnh liền công kích a. Dynamo, Taco, va chạm. Elisa biểu lộ vô cùng tự tin. Xem ra cái này Dynamo hoàn toàn chính xác, vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù trong chiến đấu Busora xưa nay sẽ không khinh thị đối thủ phái ra tùy ý một con Pokemon ngăn trở, Dynamo công kích quả nhiên để cho người ta giật nảy cả mình. Một cây vỡ tổ trường mộc đũa chiều dài, Dynamo thân thể hóa thành một đạo tia sáng màu bạc. Hung hăng hướng Bidro va chạm đi qua, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vậy mà mang theo một trận khí lãng. Cũng may Busora cùng Bidro ăn ý phi phàm, Busora cất tốc hạ đạt chỉ lệnh. Mà Bidro đồng dạng phản xạ có điều kiện làm ra ứng đối. Hai thanh màu xám bạc kỵ sĩ trường thương giao nhau nằm ngang ở trước ngực. Hoàn Mỹ đem Dynamo Taco va chạm, phòng ngự xuống tới. Bất quá để Busora có chút khiếp sợ là Bidro lại bị Dynamo cái này tiểu bất điểm đụng đánh chúng lui về sau chừng 1 mét khoảng cách. Không chỉ có Busora trong mắt lóe ra một vòng dị sắc. Chính diện tiếp nhận Dynamo Taco va chạm, Bidro trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Busora trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Elisa bồi dưỡng Dynamo cùng hắn bồi dưỡng Bidro, đi là đồng dạng con đường. Đây chính là đi cực hạn phát triển con đường. Dynamo làm Electros ban đầu hình thái, không có di truyền kỹ năng hoặc là dùng kỹ năng học tập khí phụ trợ. Dynamo có thể nắm giữ kỹ năng chỉ có Taco, va chạm, Thunder Wave, sóng điện từ, Spark, ánh chớp, cùng Sắc Beam, nạp điện chùm sáng, 4 cái kỹ năng. Bất quá đối với Dynamo tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Nhỏ như vậy hình thể trong thân thể có thể mạnh bao nhiêu điện năng? Dù sao không phải mỗi cái nhỏ hình thể Pokemon cũng giống như dưới tay hắn Cutiefly biến thái như vậy. Busora nhãn lực phi thường tốt, cũng Dynamo vừa rồi dùng Taco va chạm, biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng. Hiển nhiên Elisa đối Dynamo bồi dưỡng cũng là tốc độ chạy, lực lượng, hai cái này cực hạn cùng hắn Bidro giống nhau như đúc con đường. Bất quá nói giống nhau như đúc giống như cũng không chính xác. Bidro đi lực lượng cực hạn khuynh hướng chính là lực công kích vật lý, mà Dynamo đi lực lượng cực hạn lại là đơn thuần lực va đập lượng. Bất quá bất kể nói thế nào, khó được gặp được người trong đồng đạo, Bussora cùng Bidro lúc này thật là nóng lòng không đợi được. Thế muốn cùng đối phương chính diện đọ sức một phen, nhìn xem đến cùng ai nhanh hơn, ai lực lượng càng cường đại, đến cùng ai mới càng thêm cực hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.